fanfic Tây Cúc Thái tử Kim độc hầu chiếm hữu. Văn án, góc truyện audio.com. Chấm, 8:09, 19, author, Thanh Vu 316. Mutity 99, First Collab, thể loại, fanfiction, trọng sinh, cung đấu, lạnh lùng ôn nhu độc chiếm công. Thông minh lém lỉnh thụ, công sủng thụ, he, nhân vật, Kim Tae Hyung x Jeon Jung Kook. Văn án, cơn ruột thừa đau đớn dữ dội khiến Jung Kook ngất đi. Sau khi tỉnh dậy lại phát hiện mình đang ở một nơi vô cùng kỳ quái. Một tình huống giờ khóc giờ cười xảy đến với cậu mà suốt cả cuộc đời này cậu chỉ nghĩ chuyện này chỉ có ở trong những cuốn tiểu thuyết. Đó chính là trọng sinh vào cơ thể kiếp trước của mình. Một Jeon Jung Kook lém lỉnh, thông minh thay thế một Jeon công tử nhu nhược, nhút nhát, cậu giúp hắn giải quyết chu toàn mọi việc kể cả việc hôn ước. Kim Tae Hyung Thái tử Kim. Một trận bệnh nặng đã cướp đi đôi chân của y, biến y trở thành một phế nhân. Người y tôn kính, yêu thương nhất trên đời cũng vì thương tâm mà mất, không dừng lại ở đó. Số kiếp y đoàn mệnh đã định, muốn tiếp tục sống thì phải cưới nam tử hợp tử vi. Nhưng người nào sẽ vì y mà hy sinh cả đời mình đây? Cuộc đời của ta chỉ làm được hai chuyện và cũng là tâm nguyện duy nhất của ta. Một là giành giang sơn vì mẫu hậu, hai là toàn tâm toàn ý bảo vệ ngươi. Chấm chấm, một kim thái tử thiếu tình thương của phụ mẫu, dần trở nên lãnh đạm với mọi chuyện. Một Jeon công tử nghịch ngợm, thông minh nhưng trọng tình nghĩa. Liệu cái tình ấy có thể cảm hóa được một người hay không? Mời các bạn theo dõi Thái tử Kim độc hầu chiếm hữu để cùng xem thử Jeon Jung Kook sẽ chinh phục vị kim thái tử như thế nào. Đây là lần đầu tiên collab, mong các reader ủng hộ mình và cả em gái. Cách chương.